Biểu tượng thất truyền, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc bối rối, sĩ quan Nunes không có lựa chọn nào khác là giúp kiến trúc sư Điện Capito và Robert Langdon trốn thoát, nhưng giờ đây, trở lại trụ sở cảnh sát ở tầng hầm, anh nhận thấy những đám mây rông đang quần tụ rất nhanh. Chỉ huy Chen Anderson chườm một túi đá lạnh vào đầu trong khi một sĩ quan khác chăm sóc những vết bầm tím của Sato. Cả hai đang đứng cùng nhóm giám sát video, xem lại các đoạn ghi hình nhằm xác định vị trí của Langdon và Bellamy. Kiểm tra kỹ từng đoạn phim, tất cả các hành lang và lối ra. Sato ra lệnh, tôi muốn biết họ đi đâu. Nunes trông cảnh đó mà bồn chồn. Anh hiểu rằng chỉ mất vài phút là người ta sẽ tìm ra đúng đoạn hình video và biết rõ sự thật. Mình đã giúp họ trốn thoát. Tệ hơn nữa là có một nhóm 4 nhân viên CIA vừa đến và đang loanh quanh gần đó, chuẩn bị đuổi theo Langdon và Bellamy. Những gã này không như cảnh sát Điện Capitol, những gã này là loại chiến binh lạnh lùng, ngụy trang tối màu, kính đi đêm, súng ống trông rất lạ. Nunes cảm thấy nôn nao, cố trấn tĩnh tinh thần, anh kín đáo ra hiệu cho Anderson. Tôi xin gặp riêng chỉ huy một lát được không ạ, có chuyện gì vậy? Anderson theo Nunes ra sảnh, chỉ huy tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, Nunes nói, mồ hôi mồ kê đầm đìa, tôi xin lỗi, và tôi xin từ chức. Vài phút nữa thì các ông cũng sa thải tôi mà thôi. Tôi không hiểu, Nunes nuốt khan, lúc trước tôi đã nhìn thấy Langdon và kiến trúc sư Bellamy tại trung tâm khách tham quan, trên đường ra khỏi tòa nhà này. Sao cơ, Anderson gầm lên, sao anh không nói năng gì? Kiến trúc sư dặn tôi không được hé một lời. Anh làm việc cho tôi, mẹ kiếp, giọng Anderson ầm ĩ trong hành lang. Bellamy nện đầu tôi vào tường đây này, lạy chúa. Nunes đưa cho Anderson chiếc chìa khóa mà kiến trúc sư đã giao cho anh lúc trước. Cái gì đây? Anderson hỏi, chìa khóa mở lối vào đường hầm mới bên dưới đại lộ độc lập. Kiến trúc sư Bellamy đưa cho tôi. Họ thoát ra theo lối ấy đấy. Anderson chằm chằm nhìn chiếc chìa khóa, không nói lên lời. Sato thò đầu ra hành lang, ánh mắt dò xét. Có chuyện gì ngoài đó vậy? Nunes cảm thấy như nhũn ra. Anderson vẫn cầm chiếc chìa khóa, và rõ ràng Sato đã nhìn thấy nó. Khi người đàn bà nhỏ thó gớm ghiếc ấy tiến lại gần, Nunes cố nặn ra một câu chuyện, với hy vọng bảo vệ chỉ huy của mình. Tôi tìm thấy một chiếc chìa khóa trên sàn tầng đáy. Tôi vừa hỏi chỉ huy Anderson xem anh ấy có biết nó dùng để làm gì không. Sato bước tới, mắt nhìn chiếc chìa khóa. Thế chỉ huy có biết không? Nunes liếc nhìn Anderson, rõ ràng đang cân nhắc tất cả các trường hợp trước khi lên tiếng. Cuối cùng, chỉ huy lắc đầu. Không thể nói ngay được. Tôi phải kiểm tra, đừng phí thời gian, Sato nói, chìa khóa này để mở đường hầm dẫn ra khỏi trung tâm khách tham quan. Thật sao, Anderson nói, sao bà biết rõ vậy? Chúng tôi vừa tìm thấy đoạn video theo dõi. Sĩ quan Nunes đây đã giúp Langdon và Bellamy trốn thoát rồi khóa cửa đường hầm lại cho họ. Chìa khóa là do Bellamy đưa cho Nunes. Anderson quay sang Nunes với vẻ giận dữ. Có đúng vậy không hả? Nunes gật đầu rối rít cố gắng đáp cho ăn khớp. Tôi xin lỗi, thưa chỉ huy, kiến trúc sư bảo tôi không được nói gì. Tôi mặc mẹ lão kiến trúc sư nói gì với anh. Anderson gào lên, tôi định, im đi, Chen, Sato quát, cả hai anh đều là những kẻ dối trá tồi tệ. Hãy đợi đến lúc giải trình với CIA. Bà ta giật lấy chiếc chìa khóa đường hầm từ tay Anderson. Các anh không còn việc gì ở đây nữa. Cách chương.